Đại Mộng Chủ, chương 717, Bảo Tịch, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Lạc nhanh chóng đảo qua những tiêu ký trên giá gỗ. Phát hiện trong đó có không ít linh đan có diệu dụng đã đọc qua trên điển tịch. Liền vội vàng cẩn thận kiểm tra. Đáng tiếc, những bình này rỗng tuếch, hoặc là đan dược bên trong đã mất đi hiệu lực do cất giữ quá lâu. Hắn cảm thấy thất vọng, lại vẫn ôm tâm lý cầu may. Tiếp tục tìm kiếm trong thái thất một phen, cuối cùng trời không phụ lòng người, trong góc thái thất phát hiện ra một cái bình ngọc màu đen. Bình ngọc này chạm vào tay thì thấy lạnh buốt, hình như là dùng loại hàn ngọc nào đó chế tác, nó nhìn vẫn còn tương đối mới. Miệng bình một mực dán kín, phía trên còn thêm một tấm phù lục màu xanh, cất giữ rất cẩn thận, trên phù lục có chút thanh quang chớp động, có vẻ chưa mất đi hiệu lực. Thẩm Lạc cầm bình ngọc, hơi suy nghĩ một thoáng, sau đó hai tay kim sáng lên quang, bao bình ngọc màu đen lại. Hắn làm xong những chuẩn bị này, thì mới bóc phù lục màu xanh ra, bạc hát ân ọc xá xiết, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nắm nắp bình. Đột nhiên dùng sức kéo mạnh, ba, một tiếng vang nhỏ, nắp bình đếch ràng bị gỡ xuống, không đợi hắn thấy rõ trong bình chứa vật gì. Thì một cỗ hắc khí liền xông ra, ánh mắt Thẩm Lạc ngưng lại, trên tay kim quang tăng vọt, bao hắc khí vào trong, một tia cũng không buông tha. Hoàng Đình Kinh vốn là bảo điển trấn phái của Phương Thốn Sơn. Không chỉ có uy lực tuyệt đại, đối với độc trướng cũng có tác dụng khắc chế rất mạnh. Dùng để giam cầm hắc khí này là 10 phần chắc chín. Kim quang vừa đụng tới, hắc khí tự trượt một tiếng. Cứ vậy dung nhập vào kim quang, biến mất không thấy nữa. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể như dung nhập thêm thứ gì. Mặt lập tức biến sắc, liền cầm nắp bình đậy lại, không cho hắc khí tuôn ra, đồng thời nắm phù lục màu xanh dán lại trên nắp bình. Hắn lập tức buông xuống bình ngọc màu đen, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng tình huống trong cơ thể mình. Cũng không phát hiện được cái gì. Thân thể không có bất kỳ khó trị, pháp lực vận chuyển cũng không có cảm giác trở ngại, nhưng tình huống vừa phát sinh, lại khiến hắn không dám khinh thường. Được rồi, bây giờ không phải là lúc xem kỹ việc này, sau này rồi hãy hay, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, thu bình ngọc màu đen vào. Hắn dò xét thạch thất này một lát, thấy không phát hiện thêm bất luận cái gì, liền xoay người đi đến thạch thất đối diện. Cửa thạch thất này cũng không có khóa lại, nên hắn nhẹ nhàng đẩy ra, không gian thạch thất so với phía đối diện không xê xích bao nhiêu. Chỉ là thạch thất này thoạt nhìn là một gian phòng ngủ. Nửa trước thạch thất trưng bày một bàn gỗ bằng tử đàn. Sau bàn là một cái ghế mây, còn có một giá sách treo bên trái cái bàn dựa vào tường. Phía trên bày biện không ít sách vở. Đây cũng là tất cả mọi thứ ở nửa trước của thạch thất. Nửa sau thạch thất là một tấm giường đá rộng lớn. Bên trái giường đá để một cái băng ghế đá màu xanh cao hơn một xích. Trên mặt ghế đá nơi này trưng bày vài cuốn sách và một cái giá cắm nến bằng thanh đồng. Ở trên giường đá, thình lình có một người nằm, chuẩn xác mà nói là một bộ thi thể. Sớm đã biến thành bộ dạng khô héo. Thẩm Lạc nhíu mày. Không để ý đến bộ thi hài kia, ở trong thái thất nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh cũng kiểm tra những cuốn sách một lần. Những sách này đều là điển tịch giới thiệu linh tài linh thảo. Không hề kém hơn so với những điển tịch ở Phương Thốn Sơn. Tất nhiên đều là có chút chân quý. Thẩm Lạc đối với loại điển tịch hữu dụng này từ trước đến nay đều rất coi trọng. Lập tức không chút khách khí đều thu vào, làm xong những việc này. Hắn đi vào bên cạnh bộ thi hài kia, nơi này không cách nào vận dụng thần thức, Thẩm Lạc đành phải tự tay tìm kiếm trên thi hài, nhưng cũng không tìm được cái gì, cũng không biết bộ thi hài này trước đây thân phận ra sao. Trên thân cũng không có pháp khí chứa đồ, hay pháp khí pháp bảo gì, chỉ mặc một kiện áo bào đen, đã mục nát hơn phân nửa, Thẩm Lạc có chút thất vọng, thả thi hài lại trên giường. Tâm tình của hắn có chút mất mát, lúc thả lại thi hài dùng sức hơi quá, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, Thẩm Lạc nghe được thanh âm này, lúc này mới hoàn hồn, tâm thầm tự trách, trong lòng đối với thi hài thốt lên một tiếng xin lỗi. Nhưng ngay lúc này, hoa, một tiếng vang nhỏ, một khối đồ vật từ trên thân thi hài rơi xuống. Là một khối ngọc giản màu trắng. Ngọc giản này nhìn khác với ngọc giản bình thường. Mặt ngoài ẩn hiện một tầng quang mang biến ảo chập chờn. Thẩm Lạc cúi người cầm lấy miếng ngọc giản, thần thức chui vào trong đó. Thần sắc lập tức biến đổi. Ngọc giản này quả nhiên không bình thường. Riêng nội dung chứa bên trong đã là nhiều gấp hàng trăm lần ngọc giản bình thường. Có thể xưng rất thần kỳ. Nội dung khổng lồ trong ngọc giản được viết đầy chữ nhỏ lít nha lít nhít. Những chữ nhỏ này bắt đầu từ thảo dược bình thường, từng bước kéo dài, kỹ càng giới thiệu các loại linh thảo khác nhau trong tu tiên giới. Thông tin liên quan đến chừng mấy vạn loại linh thảo, mỗi loại linh thảo đều được ghi lại rõ nơi sản sinh. Tính chất, cách bồi dưỡng, cực kỳ kỹ càng, chu đáo, có thể xưng là một tác phẩm khổng lồ về linh thảo. Thẩm Lạc nhớ lại điển tịch về linh thảo đã đọc tại Phương Thốn Sơn. Tại Bạch Gia, tại Trường An so với khối ngọc giản này thì nội dung đều cực kỳ thô sơ. Nhưng điều làm cho hắn vui mừng nhất chính là, tại phần cuối ngọc giản tinh linh còn chép lại 20-30 cái đan phương. Liên quan đến từng cảnh giới, công dụng khác biệt, có cái dùng phụ trợ phá cảnh, có cái chữa thương giải độc, cũng có cái giúp cường hóa nhục thân, tất cả đều khiến cho hắn được một phen mở rộng tầm mắt. Nhất là trong những đan phương này có 2-3 loại đan dược gia tăng thọ nguyên. Tài liệu cần thiết mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải những loại đồ vật gần như tuyệt tích giống linh nhũ ngàn năm. Long huyết các loại, trong hiện thực hắn có khả năng rất lớn tìm thấy. Nghe nói tụ bảo đường am hiểu luyện chế đan dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Lạc tra xét ngọc giản bạc hát ngo xê sách thật lâu mới lưu luyến không rời mà thu lại thần thức. Đem ngọc giản cất kỹ, thế nhưng thứ này là một cái vô giới chi bảo, khả năng sẽ bị hư hỏng mất, hắn đang muốn tiếp tục điều tra chỗ khác trong thạch thất này. Đột nhiên cửa lớn đang đóng chặt mở ra, lão giả áo xám kia đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Hỏng bét, mải vào xem ngọc giản, không có chú ý tới động tĩnh bên ngoài, Thẩm Lạc thầm hô thất sách. Ồ, Thẩm Lạc, là ngươi, lão giả áo xám cũng nhìn thấy Thẩm Lạc, đồng thời giật nảy cả mình. Vậy mà gọi ra tên Thẩm Lạc, ngươi nhận ra ta, các hạ là ai? Thẩm Lạc ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn mấy lần tiến vào mộng cảnh, mặc dù nhận ra một số người, nhưng lão giả áo xám này cũng rất lạ lẫm, hắn chưa có gặp qua lần nào. Hắc khí trên mắt lão giả áo xám chớp động 2 lần. Đột nhiên quay người hướng ra phía ngoài bay đi. Chờ một chút, ngươi đừng đi. Thẩm Lạc khẽ giật mình, hơi suy nghĩ rồi lập tức đuổi theo. Nơi đây lòng đất bất lợi cho phi độn. Hai người chỉ thi triển thân pháp đuổi trốn. Lão dập áo xám kia thân pháp cũng có chút cao minh. Phảng phất giống như một đầu linh xà đang quẫy loạn. Thẩm Lạc nhất thời đuổi không kịp. Hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh đã chạy ra thông đạo. Đi tới trên mặt đất, lập tức toàn thân lão giả áo xám hắc quang đại phóng. Hóa thành một đạo độn quang xà hình màu đen hướng nơi xa lao đi. Tốc độ nhanh chóng dị thường. Đối với độn tốc của Thẩm Lạc thì lão giả áo xám sao có thể so sánh. Hắn lật tay tế ra lục trần tiên, người roi hợp nhất, cả người nhất thời hóa thành một đạo cầu vồng đen kịt. So với độn quang hình xà của lão giả áo xám nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền đuổi kịp lão giả áo xám. Cách chương.